một người đàn ông mặc áo khoác kaki đụng mạnh vào vai cô, lúc này tinh thần của Lam Hề đang mệt mỏi nên cô té ngồi xuống đất, người đàn ông đó quay đầu lại liếc. Nhìn Lâm Hề, đột nhiên nhanh chân chạy như điên. Lâm Hề phục hồi lại tinh thần, theo bản năng sờ vào ví của mình, ví mất tiêu, cô vội vàng đứng dậy, liều mạng chạy theo, tên trộm kia, đứng lại, nhưng chút tốc độ này của cô, làm sao có thể đuổi theo kẻ trộm, mắt nhìn kẻ đó đang chạy vào trong hẻm nhỏ. Nếu cứ tiếp tục đuổi theo như vậy thì người chịu thiệt có thể là mình, rõ ràng. Phía trước có nguy hiểm, Lâm Hề nghĩ như vậy thì chân đã bước vào trong hẻm nhỏ, khi vào trong hẻm, những tầng nhà cao đã che khuất ánh mặt trời, đôi mắt Lâm Hề điều tiết sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, một bóng người quen thuộc đến kỳ lạ lướt qua cô. Vạt áo khoác đen dài rộng, lướt qua ống quần cô, tiếng giày da cất bước trên đường tựa như một điệu tăng, gồ đang xoay tròn trong lòng cô, một nhịp điệu tuyệt đẹp uyển chuyển trầm ổn khiến cho người ta cảm động đến mức cơ hồ tim đập nhanh, ảnh hưởng đến luồng hơi thở thổi ra nơi chóp mũi, Lâm Hề dường như theo bản năng quay đầu dỗi theo. Bóng dáng kia, ánh sáng từ phía trên trải xuống, chiếu rọi tấm lưng kia, khi Lâm Hề đang ngơ ngác nhìn chăm chú, người nọ tựa hồ hơi hơi nghiêng đầu, vì ngược chiều sáng nên cô không thể thấy rõ được khuôn mặt của anh ta, đang lúc cô muốn đuổi theo thì gió thổi lên, bóng người đã biến mất từ thuở nào, Lâm Hề ngây ngốc đứng dưới hàng hiên, như con rối gỗ bị tử thần lấy đi hồn phách, hoàn toàn quên cả nhúc nhích, mãi đến khi bên phía kia con hẻm vang lên tiếng động thì Lâm Hề mới giật mình hoàn hồn. Cô nhìn lại tên đàn ông, khoác áo khoác kaki, chảy máu mũi, lê chân khập khiễng bước qua. Lâm Hề kinh, ngạc, chỉ thấy người kia run rẩy đưa cô ví tiền. Lâm Hề ngẩn ngơ nhận lấy, nói câu, cảm ơn, một cách ngu ngốc, tên kia giống như gặp quỷ, chờ khi Lâm Hề nhận lấy ví tiền thì vội vàng bỏ chạy, để lại một mình Lâm Hề đứng ở chỗ cũ, ngẩn người nhìn ví tiền trong tay. Cô nói sai cái gì nhỉ? 126, ngày vẫn cứ trôi qua, chỉ là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ có chút bất mãn đối với chuyện cô đã từng tuổi này mà vẫn chưa có đối tượng kết giao thích hợp, rất nhiều lần hỏi bóng hỏi gió, rốt cục Lâm Hề cũng không chịu nổi sự tấn công của mẹ, đồng ý sau khi tốt nghiệp sẽ đi xem mắt người mà mẹ sắp xếp. Sau khi chuyện này bị Quý Nhiên biết, anh ta sừng sốt hơn nửa ngày. Hỏi, Hề Hề, em có nghĩ đến chuyện chấp nhận anh không? Lâm Hề chấn động ngây ra, không phải anh vẫn còn nhớ đến cô bạn gái cũ? Quý Nhiên cười khổ, có bạn gái cũ nào có thể khiến cho người ta thương nhớ suốt 3 năm chứ, lúc ấy không thấu suốt nhưng bây giờ cũng đã buông xuống. Anh ta nói, ừ, giữa chúng ta nên nói cho rõ ràng, hiện tại em không có người yêu, anh cũng không có, nhưng hai ta coi như hợp nhau, không bằng, à, đau, nói đến một nửa Quý Nhiên đột nhiên ôm đầu, Lâm Hề cả kinh, vội đỡ lấy anh ta. Làm sao vậy? Quý Nhiên hít hai ngụm khí lạnh, nhìn xung quanh một lượt, trên khán đài sân thể dục ngoại trừ hai người ra thì không có một bóng người, anh ta cảm thấy kỳ quái, day day đầu. Bị cái gì đó đánh, Lâm Hề cũng nhìn xung quanh, sau đó nhìn lên trời, phân chim, nét mặt Quý Nhiên cứng đờ, lập tức cười nói, lời nói này của em thật khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ. Hành vi ngôn từ không cẩn thận này khiến cho anh nhớ đến lần đầu chúng ta gặp nhau, lần đầu tiên gặp, Lâm Hề suy nghĩ, trong đầu hiện ra hình ảnh Quý Nhiên tặng tranh cho một đứa trẻ bị bệnh tự kỷ trong bệnh viện, hồi tưởng lại chuyện xưa, khóe môi Lâm Hề khẽ cười. Em, cảm thấy hoàn cảnh ấy rất đẹp mà, giống cuộc gặp gỡ trong tiểu thuyết. Nét mặt Quý Nhiên trở nên quái dị, nhìn Lâm Hề vài lần, đẹp, ừ, không ngờ khẩu vị của em lại nặng như thế, hả? Lâm Hề kinh ngạc nhìn anh ta, chẳng lẽ bức tranh hôm đó anh vẽ tặng cho mấy đứa trẻ kia cũng là một bức tranh không thích hợp, hả? Quý Nhiên cũng ngẩn ngơ, bức tranh gì, lúc ấy không phải em đâm đầu vào dũng quần của anh sao? Lâm Hề tiếp tục kinh ngạc, nhìn anh ta, sau đó sắc mặt đỏ lên trong nháy mắt. Cái gì, đũng, quần, chuyện này xảy ra hồi nào vậy? Quý Nhiên có cảm giác như bị tổn thương, thì ra em đã quên, kỷ niệm có ý nghĩa như vậy mà em lại quên mất. Thật sự là thần kinh của em rất kỳ lạ nha, uổng công khoảng thời gian ấy khi anh gặp em mà vẫn còn cảm thấy ngại ngùng, thì ra đều tại mình anh đa tình sao? Lâm Hề, em thắng rồi đó. Lâm Hề vô cùng ngại ngùng, nói bậy, rõ ràng không có chuyện đó. Em không tin có thể đi hỏi chứng nhân đi, lúc ấy người kia, hay, lúc ấy có ai nhỉ? Quý Nhiên nhíu mày, ừm, đột nhiên không nhớ ra. Anh đang đặt chuyện à? Tất cả chỉ là đặt chuyện thôi. Lâm Hề đứng dậy,